Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, nộ mục kim cương. Nói thật, hòa thượng này nếu như miệng không phải như vậy tiện, bình thường nhìn qua vẫn là thật không tệ một người. Nhất là khi hắn đem áo cởi ra thời điểm, lộ ra kia một thân tráng kiện cơ bắp, liền càng thêm lộ ra anh tuấn thẳng tắp. Không đối, đợi lát nữa. Ta đột nhiên phát hiện hòa thượng này trên người có hình xăm. Ta lúc này mới nhớ tới. Lần trước ta đem hòa thượng này mang đến Cao Ngoan Cường trong nhà thời điểm. Hắn đã từng trong sân tắm rửa qua. Lúc ấy ta cũng nhìn thấy trên người hắn hình xăm. Chỉ là khi đó ánh trăng lờ mờ. Ta thấy không rõ lắm. Bất quá tại cái này La Hưởng trong biệt thự. Đèn đuốc sáng trưng. Lại nhìn hết sức rõ ràng, hòa thượng này trên thân không chỉ có hình xăm, mà lại một mảnh lớn, trước ngực phía sau lưng đều có, phía trước xăm chính là một cái nộ mục kim cương, đằng sau xăm chính là một cái la hán hình ảnh. Tiểu tử này là không phải choáng váng, làm hòa thượng làm đầu không dùng được, vậy mà đem Phật tổ xăm tại trên thân, ta đã lớn như vậy. Lần thứ nhất gặp hòa thượng trên người có hình xăm, tiểu tử này là hòa thượng bên trong xã hội đen à. Nhưng gặp hòa thượng này cởi bỏ áo về sau, hoạt động một chút gân cốt, ho khan một tiếng, liền hướng phía kia lão yêu bà đi tới, trầm giọng nói, lại đến, kia lão yêu bà không tự chủ lui về sau một bước. Hiển nhiên có chút khiếp đảm, có chút kinh nghi mà hỏi. Hòa thượng này, ngươi muốn làm cái gì? Dù sao không cua ngươi cái này lão yêu bà. Ngươi cho rằng tiểu tăng muốn làm cái gì? Liền ngươi dáng dấp cùng một bí đỏ. Trông thấy đều muốn ói. Lợn giống trông thấy ngươi quay đầu đều chạy. Đừng lão khổng tước khai bình. Tự mình đa tình. Kia đại hòa thượng phiết lấy miệng rộng nói. Ái cha cha. Hòa thượng này miệng thật đúng là tiện đến một loại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Thật đúng là đủ tổn hại. Cho dù ai bị hòa thượng này như thế chế nhạo trào phúng. Cũng phải tại chỗ tức điên. Ta tại kia hồi khí thời điểm. Nghe được hòa thượng này miệng bên trong khoan khoái ra như thế một chuỗi dài tổn hại người. Nhịn không được tại chỗ đều bật cười lên. Ta thật sự là nhịn không nổi. Mặc dù lúc này sắp chết đến nơi, nhưng vẫn là muốn cười. Quả nhiên, kia thi quỷ bà thật bị hoa hòa thượng cho giận điên lên. Khàn khàn kia lụi bại ban cuống họng hô lớn. Này tặc con lừa chọc, lão thân hôm nay không phải muốn giết ngươi không thể. Nghiền xương thành cho, dứt lời, kia lão yêu bà trong tay quải trượng đầu rồng nhoáng một cái. Lập tức tràn ngập lên một đoàn nồng đậm âm sát tử khí. So vừa rồi thiếu niên kia trong tay phệ hồn côn thượng tràn ngập tử khí muốn nồng đậm gấp trăm lần. Loại này tử khí là một loại có thể thương tới thần hồn đồ vật. Đụng phải một chút tựa như giống như bị chạm điện. Lúc này liền có thể mất đi chi giác. Bất quá hòa thượng kia tựa hồ lăng nhiên không sợ. Hừ lạnh một tiếng, nhân tiện nói. Để ngươi cái này lão yêu bà kiến thức một chút ngũ đài sơn thủ đoạn. Sau một lát, hòa thượng kia hai tay kết ấn, miệng tụng kinh văn, một cỗ Phật pháp trang nghiêm chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Ta quay đầu nhìn về phía hòa thượng kia thời điểm, lập tức nhìn thấy hòa thượng kia quanh thân vậy mà bao vây lấy một tầng kim quang nhàn nhạt. Còn như thần Phật hạ phàm. Để cho người ta nổi lòng tôn kính, thậm chí để cho ta có một loại muốn quỳ xuống đến quỳ bái xúc động. Chỉ một thoáng, hòa thượng kia ngực vị trí kim quang lóe lên, một chút tung ra tới một người. Người này cũng là đại hòa thượng, thân cao tới hơn 2 mét, hai mắt to như chuông đồng, lông mày ngang ngược, bộ dáng dữ tợn hung ác, không giận mà uy. Cầm trong tay của nó lấy một cây tề mi đoản côn. Vừa ra tới liền kéo dài khoảng cách. Ngăn tại thích tâm trước mặt. Hòa thượng này lại là thích tâm hòa thượng ngực cái kia hình xăm. Nó vậy mà sống lại. ta lại đi nhìn kia Thích Tâm Hòa Thượng thời điểm, phát hiện hắn ngực hình xăm không có. Đây là thủ đoạn gì? Hình xăm từ trên thân nhảy xuống tới, giống như là muốn đánh dáng vẻ. Một hồi lâu, ta mới từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, phát hiện hòa thượng này cũng không phải là một cái chân nhân, mà là một cái hơi có vẻ chân thực hư ảnh. Ta không hiểu được đây là Phật môn cái gì thuật pháp, nhưng là mỗi một môn phái đều có mình tuyệt kỹ sở trường. Hòa thượng này lộ ra chiêu này đến, quả nhiên là để cho ta rung động không thôi. Không riêng gì ta cảm thấy rung động, lão thái bà kia cũng bị Thích Tâm Hòa Thượng làm ra chiêu này chấn trụ. Lúc đầu nâng trong tay quải trượng đầu rồng hướng phía Thích Tâm đánh tới, lúc này liền dừng lại bước chân, về sau chậm rãi thối lui. Lão yêu bà, tiểu tăng đem trên trời Phật tổ đều mời đi qua, còn không mau quỳ trên mặt đất dập đầu tạ tội, bằng không Phật tổ trách tội xuống, định để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hòa thượng kia tức giận nói, Thích Tâm làm ra chiêu này, ta cũng không biết là manh mối gì, bất quá nhìn xem xác thực thật hù dọa người. Kia thi quỷ bà cũng có chút luống cuống, chỉ là nhìn xem kia kim quang lóng lánh nộ mục kim cương, chậm chạp không dám nhúc nhích. Này, thật to gan, người cái này lão yêu bà còn không mau mau quỳ xuống đất chịu nằm. Chờ đến khi nào? Thích Tâm lần nữa nghiêm nghị quát. Bất quá là cái tiểu xiếc mà thôi, còn có thể lừa gạt lão thân. Lão thân ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút cái này cái gọi là thần Phật đến tột cùng có bao nhiều lợi hại. Dứt lời, kia lão yêu bà cũng không biết là nhìn ra cái gì mánh khóe, trong tay quải trượng đầu rồng lần nữa hắc khí tăng vọt, liền hướng phía kia nộ mục kim cương mà đi. Tại phóng tới kia nộ mục kim cương thời điểm, nhưng gặp kia lão yêu bà trong tay quải trượng đầu rồng vung lên, lập tức phun ra hai đoàn nồng đậm hắc khí. Hắc khí kia rất nhanh rơi trên mặt đất, hóa thành hai cái dữ tợn ác quỷ, liền hướng phía kia nộ mục kim cương đuổi giết mà đi. Kia nộ mục kim cương trong tay tể mi đoàn côn nhoáng một cái, mãnh một chút liền hướng phía kia hai cái dữ tợn ác quỷ đánh qua. Chỉ một chút, kia hai cái dữ tợn ác quỷ liền hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Ngay sau đó, lão thái bà kia trong tay quải trượng đầu rồng liền đập xuống, hướng phía kia nộ mục kim cương mà đi. Kia nộ mục kim cương trở tay chính là một côn, tiếp nhận lão thái bà kia một kích nặng nề. Kia quải trượng đầu rồng khẳng định cũng là một cái hết sức lợi hại pháp khí, không ngừng có hắc sắc tử khí từ quải trượng bên trong tràn ngập ra, hướng phía nộ mục kim cương trên thân bao khỏa tới. Ta phát hiện một chút thật không tốt manh mối, những cái kia màu đen tử khí bao khỏa tại kia nộ mục kim cương thượng về sau, kia nộ mục kim cương thân ảnh nhìn lên phai nhạt rất nhiều, mà lại kia Thích Tâm Hòa Thượng biểu lộ mười phần biến hết sức thống khổ, khuôn mặt đều nghẹn thành màu đỏ tía. Hiển nhiên Thích Tâm Hòa Thượng vận dụng thuật này pháp khẳng định là thực thương nguyên khí, cùng ta phóng đại chiêu thời điểm tình huống không sai biệt lắm, cũng là tại nỗ lực trèo trống, phát hiện cái này hắc sắc tử khí có thể đối kia nộ mục kim cương tạo thành tổn thương về sau. Kia thi quỷ bà lập tức lên tiếng quái nở nụ cười, liền này một ít không quan trọng bản sự, làm quái dọa người, hoàn toàn chính là một cái chủ nghĩa hình thức, không được việc a. Ha ha ha, Hoa Hòa Thượng lần nữa kết pháp ấn, hai tay hướng phía nào đó một nơi xa xa một chỉ. Vừa rồi rơi trên mặt đất cái kia bát lập tức liền tung bay mà lên, kim mang đại thịnh, hướng phía thi quỷ bà bên này liền đánh tới. Kia thi quỷ bà nguyên bản đang chuyên tâm đối phó kia nộ mục kim cương, nhìn thấy kia bát hoành không bay tới, nàng lại không thể không tránh, vội vàng giơ lên quải trượng đầu rồng, hướng phía kia bát lại đập tới. Chưa xong còn tiếp.